Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, hình xăm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia biết, nếu là chính mình không đoán sai nói, kia tích đỏ sậm máu tươi, tuyệt đối là hắc y nữ tử trong miệng theo như lời. Kia cái gì lao tử tổ vu thánh huyết, trời biết, cái kia đại phí nhiều như vậy công phu sau, lại là không thu hoạch được gì hắc y nữ tử sót. Còn có tử thương thảm trọng Đường Khê bộ lạc, ở biết được chính mình trong lúc vô ý mang đi bọn họ cuối cùng mục tiêu lúc sau, sẽ có như thế nào điên cuồng biểu hiện, sống sờ sờ lột chính mình, sau đó tưởng tận trăm phương nghìn kế, đem kia tích tổ vu thánh huyết lộng trở về là nhất định. Chỉ là tới rồi lúc ấy, hắn Ngưu lão gia mạng nhỏ còn có thể bảo trụ sao? Nghĩ tới nơi này lúc sau, thứ này không còn có nửa điểm nằm ở tấm ván gỗ thượng nhắm mắt dưỡng thần tâm tư. Vội vàng dãy giụa đột nhiên ngồi ngay ngắn. Tổ tiên chi linh phù hộ, Ngưu lão gia ngài cuối cùng rốt cuộc tỉnh. Lần này chính là đem đại gia cấp sợ hãi, vẫn luôn ở bên người chiếu cố hắn án, lớn tiếng ồn ào lên, trong giọng nói quan tâm cùng kích động đó là bộc lộ ra ngoài. Tiếp theo, toàn bộ tiến lên trung thương đội oanh một chút sôi trào lên. Này đó dọc theo đường đi ủ rũ cục đuôi sơn pháo, cuối cùng là khôi phục sinh khí. Bởi vì bọn họ người tâm phúc Ngưu lão gia, cuối cùng là tỉnh lại. Câm miệng, ta hỏi ngươi cái gì? Thành thành thật thật liền cho ta trả lời cái gì? Bởi vì nhớ mấy cái muốn mệnh vấn đề, Ngưu lão gia thô bạo ngăn lại án tiếp tục nét mực. Bất quá từ án trên mặt an tâm, thậm chí có chút hồi vị biểu tình tới xem, thứ này căn bản là không ngại điểm này. Ngược lại ở đã chịu quen thuộc thoá mạ sau, trở nên càng thêm yên tâm. Xem ra Ngưu lão gia thật sự không có việc gì. Ngươi xem hắn mắng chửi người thời điểm vẫn là như vậy hữu lực, vẩy ra nước miếng vẫn là cái này vị. Cưỡng chế tưởng một chân đá quá khứ xúc động, Ngưu lão gia hỏi đến, ta tổng cộng ngất xỉu đi bao lâu thời gian, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Án thành thành thật thật trả lời, Ngưu lão gia người ngất xỉu đi suốt 3 ngày nửa thời gian. Hiện tại chúng ta đang ở thảo nguyên khu vực, lại có 1 ngày lộ trình, hẳn là liền có thể đuổi tới Đồ Dĩ bộ lạc. Cái kia hắc y nữ nhân, còn có Đường Khê bộ lạc sau lại thế nào? Hắc y xấu đàn bà hình như là bị thực trọng thương, bất quá hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm. Đường Khê bộ lạc cuối cùng vẫn là có mấy trăm người còn sống. Bọn họ đem Mãng Sơn bộ lạc nhiều có đồ vật, một phen hỏa đều thiêu cái sạch sẽ. Đang nói đến xấu đàn bà thời điểm, án cố tình tăng thêm ngữ khí. Chúng ta vật tư đều cầm lại có tới không? Có hay không thiếu rớt thứ gì? Ngưu lão gia cuối cùng là hỏi xong cuối cùng một vấn đề. Vật tư đều toàn bộ cầm lại tới, hơn nữa một chút đều không có thiếu. Cái kia hắc y xấu đàn bà còn làm người nói cho chúng ta biết, nói là chờ nàng thương thế khôi phục sau, sẽ an bài người đưa tới tương ứng thù lao. Nghe được này đó trả lời lúc sau, Ngưu lão gia treo cao tâm tư cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Ít nhất tạm thời dưới tình huống, hắc y nữ nhân cùng Đường Khê bộ lạc đều không có hoài nghi đến chính mình trên người. Đến nỗi về sau vạn nhất ở lại hoài nghi đến nói, chính mình đã sớm về tới hắc thạch bộ lạc hang ổ. Những người này không tìm tới cửa tới còn hảo, nếu là thật tìm tới tới, chính mình nhất định làm cho bọn họ hảo sinh kiến thức một chút. Đến từ Lạc Lôi Sơn mạch sơn pháo nhóm sức chiến đấu cùng nhiệt tình. Sau ngày hôm sau buổi chiều, Ngưu lão gia xuất lĩnh thương đội lại lần nữa đến Đồ Dĩ bộ lạc. Đỉnh đầu rộng rãi lên Ngưu lão gia, lại lần nữa từ Đồ Dĩ bộ lạc mua 20 đầu hoang ngưu trở thú. Mắt thấy Ngưu lão gia kia một đại túi ngọc tệ, trong đó bất phàm chân quý bạch ngọc tệ, Đồ Dĩ bộ lạc vị kia nhị hóa vu ánh mắt nháy mắt liền sáng lên. Hắn mãnh liệt hướng Ngưu lão gia đề cử, bọn họ cái loại này có thể trở thành tọa kỵ đà điều. Bất quá, Ngưu lão gia đối loại này đẹp chứ không xài được, toàn thân cũng không có nhiều ít thịt đà điều, thật sự là chướng mắt mắt, muốn nói tốc độ sao? bọn họ so với chạy như điên trung sơn pháo nhóm cũng chỉ là có thể mạnh hơn một đường. Kia một đường trình độ cũng là tương đương hữu hạn. Lấy sơn pháo nhóm dư thừa kinh người thể lực tới nói. Thật sự cũng không có bảo tồn thể lực cái này cách nói. Đến nỗi Ngưu lão gia bản nhân. Hắn phiêu giật linh động flying skateboard. Còn có bá khí chắc lậu thần xe ngũ lăng tiểu diện bao. Chẳng những tốc độ so đà điểu mau thượng quá nhiều. Lại còn có đều có thể phi. Quan trọng nhất chính là. Kia hai dạng khác biệt hiện đại hóa tọa kỵ. Trực tiếp dùng năng lượng mặt trời nạp điện khí tràn ngập điện liền hảo. Căn bản không cần cố tình đi chiếu cố cùng uy thực. Ngưu lão gia nghĩ. Nếu là thật tìm cái nguyên thủy thời đại vị diện tọa kỵ. Ít nhất cũng là kia đầu hung thú trệ. Hoặc là kia đầu thật lớn sơn ưng cái loại này cấp bậc. Cưỡi như vậy một đầu sẽ không phi ngốc điểu ra cửa. Tôn quý Ngưu lão gia đều ngượng ngùng cùng người khác chào hỏi. Vì thế, đồ dĩ bộ lạc khó được một lần buông ra hạn chế. Đối mặt khác thương đội bán ra đà điểu tọa kỵ kết quả. Cũng chỉ có thể thảm như vậy tao cự tuyệt. Tuy rằng không có mua đồ dĩ bộ lạc cường lực đề cử đà điểu tọa kỵ. Ngưu lão gia đám người. Buổi tối vẫn là đã chịu hiếu khách đồ dĩ bộ lạc. Bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Đại khối thủy nấu thịt dê. Lại lần nữa là đại bồn bưng đi lên. Cũng đồng dạng giống như lần trước giống nhau. Ăn Ngưu lão gia nhíu mày. Cũng làm Ngưu lão gia quyết định. Lần sau còn muốn tới địa phương quỷ quái này. Nhất định phải đem thì là cùng ớt cay mạt mấy thứ này. Từ hiện đại vị diện trước tiên mang lại đây. Đúng rồi tỏi. Nước tương mấy thứ này cũng là một loại đều không thể thiếu. Cơm chiều sau. Đồ dĩ bộ lạc thậm chí cung cấp không nhiều lắm một đám lều trại. Làm thương đội trung nhân vật trọng yếu cư trú. Ngưu lão gia loại này thỏa thỏa đại nhân vật. Tự nhiên là phân tới rồi một gian. Trụ vào hình tam giác hẹp hòi lều trại sau. Ngưu lão gia cũng cuối cùng là có cái đơn độc tư mật không gian. Có thể làm hắn tới hảo hảo kiểm tra một chút chính mình. Ở hút vào kia gặp quỷ tổ vu thánh huyết lúc sau. Trong cơ thể rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì kinh người biến hóa. Có hay không biến thành quái vật tiềm tàng nguy hiểm. Giải khai ngoại tầng da thú áo khoác sau. Ngưu lão gia là có thể phát hiện một cái làm hắn thiếu chút nữa dọa nước tiểu tàn khốc sự tình. Ngực tổ truyền ngọc trụy cư nhiên là không thấy tung tích. Vì chứng minh cái này làm hắn hoàn toàn không thể tiếp thu tàn khốc hiện thực. Ngưu lão gia ở trên cổ sơ soạng nửa ngày. Đều không có tìm được một tia ngọc trụy tồn tại dấu vết. Này chẳng phải là ý nghĩa. Ngưu lão gia đáy lòng kia lớn nhất tự tin cùng tiền vốn. Qua lại xuyên qua nguyên thủy thời đại vị diện năng lực. Như vậy đánh mất, mà hắn cũng cuối cùng đem lưu tại cái này. Liên thủ giấy đều không thể sinh sản nguyên thủy thời đại vị diện. Thẳng đến chết già mới thôi. Hơn nữa đối với có thể hay không an toàn sống đến chết già. Mất đi dựa vào Ngưu lão gia. Thật sự không có bao lớn tự tin. Nói thật, đối với hiện đại vị diện Ngưu bức luôn là cảm giác có đủ loại không tốt. Nhưng là đương hắn thật sự ý thức được chính mình khả năng rốt cuộc không thể quay về thời điểm. Mới phát hiện hắn đối với sinh dưỡng hắn hiện đại vị diện. Có quá nhiều liên lụy cùng vô pháp buông. Thẳng đến hồi lâu về sau. Ngưu bức mới nhớ tới điểm cái gì. Hắn hoảng loạn mở ra trên tay đồng hồ tự chụp công năng. Sau đó vui sướng nhìn đến. Cổ hạ vị trí chỗ. Nơi đó nhiều một cái cùng phía trước ngọc trị giống nhau như đúc hình xăm. Như vậy nhiên Ngưu lão gia ý thức được. Có lẽ tình huống còn không phải chính mình tưởng như vậy không xong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.